Chương 914, Vô Sỉ Công Tử Ca. Canh 4 sau đó mới hiểu được, nguyên lai con hàng này là đến tán gái đó à, Dương thấy thế không khỏi nhíu mày, mà nam tử đối diện cũng chính là Yếu. Lúc này vẫn như cũ là duy trì thân sĩ tư thế, chờ đợi lấy Sạp Di Nạ đáp lại, bất quá xem ra giống như rất dáng vẻ tự tin, hẳn là rất ít cùng nữ sinh bắt chuyện có thất bại qua, không phải là loại vẻ mặt này. Mà Sạp Di Nạ thì là mang theo ngoạn vị nhìn xem Dương. Nhìn ta làm gì nha, người khác hỏi ngươi đâu, Dương thấy thế thấp giọng mở miệng nói. Kỳ thật bao nhiêu có thể biết Sạp Di Nạ trong nội tâm đang suy nghĩ gì, bất quá Dương vẫn là không có thỏa hiệp, vừa mới cái kia ánh mắt, rõ ràng liền là tại nói với chính mình, thấy không, không chỉ là hệ lệ xa, nàng cu nở dê là có người truy có được hay không, rất rõ ràng liền là nói y, ngươi nếu là không biết chân quý lời nói, còn có thật nhiều người chờ lấy chân quý đâu không có ý tứ. Ta không muốn khiêu vũ nhìn thấy Dương dáng vẻ, Sạp Di Nạ thật hận không thể hơn ngàn cắn hắn một cái, tên ghê tởm vợ ơ. Y gì ai ma tuyệt không lo lắng cho mình sẽ đáp ứng sao, bất quá mình vẫn thật là không có cách nào đáp ứng, mặc dù hưu tâm khí khí ra hỏa này, bất quá ra hỏa này thật sự là quá mềm không được cứng không xong, nhưng là không có cách, coi như mình lại thế nào không cao hứng cũng vô dụng, tất lại tính cách của mình muốn mình đi cùng những người khác diễn kịch nàng cũng làm không được. Cuối cùng cũng là chỉ có thể cự tuyệt. Ngạch nghe được Sạp Di Nạ lời nói không khỏi ngây ngẩn cả người. Phải biết, loại này cỡ lớn tàu chở khách, đây chính là một cái cỡ nhỏ vòng xa giao. Tại khách trên thuyền không chỉ là lữ hành người, càng là rất nhiều đại tập đoàn xí nghiệp lớn trao đổi lẫn nhau tương hỗ hợp tác địa phương, cho nên cho dù là không có chuyện gì, một chút nói buôn bán công ty lớn, cũng sẽ chuyên môn cưới tàu chở khách lữ hành. Nói trắng ra là ăn no rồi không có chuyện làm. Đương nhiên những quý tộc này trong hội, Mỹ lệ thiên kim tiểu thư loại hình nữ hài là không phải ít, rất bao nhiêu tổ y quý tộc cậu ấm tự nhiên là rất vui vẻ, mà chính là một cái trong số đó. Hôm nay trong nhà công ty vừa mới ký xuống một món làm ăn lớn, tâm tình không tệ hắn dự định đến bổ kẹ mẩn tranh tài sân bãi đi xem một chút, kết quả đi qua thời điểm, vừa vặn liền thấy Dương một đoàn người, nhất là thấy được Sạp Di Nạ về sau. Thật sự là hận không thể đem con mắt đều đảo xuống đến. Thiếp ở trên người nàng. Sau đó liền một đường cùng đi qua, đốt tiền chuẩn bị nửa ngày về sau, rốt cục bắt đầu hành động, chỉ là di vạng những nữ sinh kia xem ở mình phong độ thân sĩ, lại thêm thân mang bất phàm, cơ hồ mỗi một cái đều là không chút do dự đáp ứng, không nghĩ tới hôm nay gặp phải. Vợ y ma cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống, hiện tại chỉ có thể dùng một câu hình dung hắn. Cái kia chính là nội dung cốt truyện không phải như thế phát triển tiểu thư xinh đẹp, ta cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn. Mời ngươi nhảy một chi múa mà thôi gặp Sạp Di Nạ phản đối, Yếu vẫn như cũ duy trì phong độ tiếp tục mở miệng nói đến. Rất rõ ràng là còn không hết hy vọng, mà Sạp Di Nạ kiện Dương không có quá nhiều phản ứng, trong lòng không đến liền có chút không thoải mái, bất quá lại không nỡ đối Dương nổi giận, lại nghe thấy ra hỏa này thanh âm, lập tức giận dữ. Vị tiên sinh này thai điếc sao, ta đã nói, ta tuyệt không nghị khiêu vũ, xin ngươi nhanh lên rời đi được không, không nên quấy rầy chúng ta dùng cơm trực tiếp không chút do dự, một chút mặt mũi cu nở dê không cho mở miệng nói. Thanh âm mang theo một tia bình thường thanh lãnh, để nam tử không khỏi dùng mình một cái, lại một lần bị cự tuyệt rồi đây là nam tử trong lòng ý nghĩ lúc này, mình cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, hôm nay thậm chí ngay cả tục bị cự tuyệt hai lần tiểu thư xinh đẹp. Không muốn cái dạng này mà ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, không khiêu vũ lời nói, ta mời ngươi ăn cơm thế nào, những vật này chỗ nào xứng với tiểu thư xinh đẹp hưởng dụng, ta để phòng bếp. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị cao cấp nhất đồ ăn như thế nào nghe tiếng hay là chưa từ bỏ ý định mở miệng nói đến. Không thể không nói, đúng là Sạp Di Nạ lực hấp dẫn quá lớn. Nhìn xem Sạp Di Nạ sắc mặt càng thêm khó coi. Tựa hồ cu nở dê là bởi vì chính mình đâu nghĩ dạng vẫn đứng lên, đi tới Sạp Di Nạ thân vừa mở miệng nói đến. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi từ nặng một chút được không, ta nghĩ thái độ vị tiểu thư xinh đẹp này đã biểu thị rất rõ ràng, ngươi lại cái dạng này hùng hổ do người, là muốn ép buộc người khác không được sao, rất hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đi ra làm dối, bất quá thấy được thiếu niên ở trước mắt thời điểm, lại có chút chột dạ, có vẻ như trước mắt thiếu niên này. Trước đây không lâu vừa mới tại trên chiếc thuyền này sáng tạo ra 11 tháng liên tiếp bộ kẻ mẩn đối chiến ghi chép, mà lại toàn bộ sử dụng chính là một cái bộ kẻ mẩn, cho nên hình như là một cái rất lợi hại bổ kẻ mẩn huấn luyện ra dáng vẻ. Thật giống như một chút bên trong viết, một vài gia tộc lớn, không thích đắc tội một chút người mang kỳ năng dị thuật người. Bất quá cũng không cam chịu tâm liền từ bỏ như vậy. Cầu hoa tươi 49 ta chỉ là muốn cùng vị tiểu thư xinh đẹp này kết giao bằng hữu mà thôi. Vị tiên sinh này đi ra đánh gãy người khác nói chuyện có phải hay không thật không có lễ phép bất quá mặc dù thật không dám đắc tội. Nhưng là tại trên chiếc thuyền này, yêu vẫn thật là không còn sợ Dương sẽ đối với hắn thế nào. Dù sao nơi này nhưng là không thể làm loạn. Cho nên chỉ có thế mình có thể chiếm ly lời nói đối phương liền không lời có thể nói. Ha ha, buồn cười ngươi đánh gãy người khác dùng cơm coi như xong. Người khác cự tuyệt ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn đổ thừa không đi, thấy thế nào đều là ngươi càng không lễ phép tha tin tức quan trọng âm thanh không khỏi một trận châm chọc chế giễu, sau đó mở miệng nói ra. Xử lý chung quanh đã tụ tập không ít người, nghe được Dương lời nói về sau, đều là dùng một loại để cho người ta toàn thân không thoải mái ánh mắt nhìn, bị những người khác nhìn như vậy lấy, hiệu lập tức chịu không được nhưng là lại không thể bộc phát. Ngươi nói bậy sao vậy ngươi lại mời một lần, nhìn xem vị tiểu thư xinh đẹp này là đáp ứng hay là không đáp ứng á cùng mình so làm giận, đơn giản liền là muốn chết mại cuối cùng chỉ biệt xuất một câu ngươi nói bậy, rất nhanh cũng bị Dương cho đỉnh trở về. Nghe được Dương lời nói sau lập tức âm tình bất định nhìn xem dạng bên người sạp Gina, trong lòng đến cùng là không chắc, nếu là thật hỏi, lại bị cự tuyệt, hiện tại thế nhưng là ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt. Vạn nhất bị cự tuyệt thế nhưng là rất mất mặt. Có chấp nhận hay không không quan trọng, ít ngày nữa như thế đem tiểu thư xinh đẹp, nhìn ngươi cũng là một vị huấn luyện gia, ta mặc dù không phải, bất quá cu nở dê ưa thích bổ kẹ mẩn, không bằng chúng ta tới một trận bổ kẹ mẩn tranh tài, nếu như ta thua, liền vì hành vi của ta xin lỗi, nếu như ngươi thua, liền xin theo ta cùng múa một khúc như thế nào mắt thấy chung quanh ánh mắt khác thường thực sự không biết nên giải thích thế nào. Cảm thấy khẽ động tìm cái bậc thang. Kỳ thật vốn là muốn chỉ định Dương, nhưng là trong lòng biết Dương thực lực, nói trắng ra là liền là còn sợ Dương thực lực, cho nên cuối cùng vô sỉ lựa chọn cùng sạp Di Nạ đối chiến, nghĩ thầm thực lực của mình mặc dù tính không đến đính tiêm, nhưng là cũng không yếu, đối phương là nữ sinh hẳn là không phải là đối thủ của mình mới đúng, nghĩ tới đây, lập tức liền mở miệng. Phía sau may cùng mát đầy vẻ khinh bỉ thấp giọng mắng. Vô sỉ!